Chương 1186, cùng ma pháp bản nguyên đồng dạng. Long Hoàng đáp ứng An Dê đi vào gian phòng thời điểm, nhìn thấy chính là trên bàn trà một cái giống bình rượu. Chỉ cần nhìn túi kia trang, liền biết bình rượu này giá cả nhất định không thấp. Rốt cuộc có thể bày ở hoàng thất trong tủ rượu đồ vật, khẳng định không có khả năng tiện nghi. Cờ rít nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua cùng sau lưng An Dê đi vào phòng vì vị ẩn, mở miệng hồi đáp, hắn không có lý do không đáp ứng. Hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, nếu như hắn không muốn cùng thiên thần chi trượng sống mái với nhau, vậy cũng chỉ có thể gật đầu. Thật cho hắn một cái tinh cầu, An Dê tiếp tục hỏi, nàng đến bây giờ còn là cảm thấy, cho Long tộc một cái màu mỡ tinh cầu, có chút không quá đáng giá. Đương nhiên cho hắn một cái. Cờ dít khẳng khái nói, ta biết dùng một cái mới cầu đến đổi Long tộc hiện tại lãnh địa tựa hồ bồi thường không ít, nhưng là giống như các ngươi. Bọn hắn hiện tại cũng là hệ lạn hiệu đế quốc rất nhiều trong chủng tộc một phần tử, ta không có lý do nặng bên này nhẹ bên kia. Cho tinh linh tộc tinh cầu đã chuẩn bị xong, An Dê ngược lại là không có khách khí, trực tiếp mở miệng hỏi. Đã chuẩn bị xong, các ngươi nếu như muốn mùn si dịp, vậy ta liền cho các ngươi mùn si dịp. Cờ dít cười đáp ứng. Chúng ta tinh linh tộc bí mật đều đã là ngươi vật trong túi, chúng ta còn muốn mùn si dịp có làm được cái gì? An Dê hừ một tiếng, giả bộ bất mãn nói. Ta muốn một cái càng lớn, một cái có thể để tinh linh tộc một mực cuộc sống hạnh phúc coi yên vui, tinh cầu kia thể tích cùng ạ lẹn xì ruột không sai biệt lắm, còn hơi lớn một chút, ta đã tự mình mệnh danh tinh cầu kia là xì, tinh linh tộc khu tự trị. Cờ dít ngược lại ở trên ghế salon, trên mặt trong lúc biểu lộ đầy đắc ý, hắn đương nhiên khu nở dê có tư cách đắc ý, hiện nay, có sinh mệnh chi thụ loại này nghịch thiên hoàn cảnh cải tạo thần khí. Hệ lãn hiệu đế quốc tìm tơ y tinh cầu bên trong, có thật nhiều có thể bị cải tạo thành thích hợp ở lại coi yên vui. Có những tinh cầu này, dù là hệ lãn hiệu đế quốc nhân khẩu bành trướng đến 200 ư cờ thậm chí 1.000 ư cờ, đều có thể dung nạp. Thổ địa đã không còn là bối rối hệ lãn hiệu đế quốc phát triển bình cảnh, tài nguyên trong chốc lát cũng không có thiếu nguy hiểm. Bây giờ hệ lãn hiệu đế quốc, đã có thể nói là cường đại đến không thể lại tồn tại cường đại. Nó thậm chí còn đang không ngừng khuyết trương, tựa hồ xa xa đều không có định ra mình biên cảnh ý tứ. Cờ dít, thân thể của ngươi thế nào lúc này? Vì vị ẩn mở miệng nói chuyện. So với An Dê đến, vì vị ẩn quan tâm hơn chính là cờ dít tình trạng cơ thể. Tại cùng ma pháp bản nguyên đấu thời điểm, nàng đã mất đi mình thần khôi lỗi phân thân, cho nên tinh thần lực nhận lấy một chút tổn thất. Cái này khiến nàng khó chịu rất lâu. Gần nhất mới miễn cưỡng tỉnh lại một chút, tờ lúc đầu nàng còn đang vì không có tự tay đánh bại ma pháp bản nguyên mà thất lạc, nhìn thấy cờ rít về sau, nàng liền nhớ lại đến, cũng ngay cờ rít thế nhưng là tổn thất mấy cái thần khôi lỗi phân thân. Nếu như nói tổn thất một cái duy nhất thần khôi lỗi phân thân vì vị ẩn nhận tinh thần lực tổn thương là một, như vậy cờ rít nhận tổn thương liền là ba, bởi vì cùng ngày. Cờ dít thần khôi lỗi phân thân tự bạo cùng bị hủy số lượng là 3 cái này, bằng với nói cờ dít nhận lấy gấp 3 tổn thương. Nghe được vị vị ẩn lo lắng, An Dê sắc mặt đỏ lên, nàng kỳ thật cũng là quan tâm cờ dít, chỉ là từ ngàn năm nay tho y quen, để nàng luôn luôn thỉnh thoảng trước từ phương diện chính trị bắt đầu nói chuyện. Không cần xấu hổ, trên thực tế ta nhận ảnh hưởng, so vị vị ẩn không lớn lắm. Cờ dít thấy được An Dê xấu hổ, mở miệng giải thích một chút. Bởi vì tinh thần lực của ta quá to lớn, cho nên tổn thất một chút, cũng không có để cho ta khó chịu quá nhiều. Ngươi thật thôn phệ ma pháp bản nguyên lực lượng. Nghe được cờ dít nói mình không có việc gì, vì vị ẩn sắc mặt rõ ràng càng khá hơn một chút, lại thiên mã hành không đem chủ đề kéo tới ma pháp bản nguyên trên thân. Đúng vậy à, đu nở dê vở ơ y a cờ dít dùng tay vướt vướt vì vị ẩn mái tóc, cưng chiều nói. Chiến tranh thật kết thúc từng để cho toàn bộ thế giới lâm vào chiến tranh ma pháp bản nguyên, bây giờ đang ở một cái khắc khoang, hắn hiện tại liền là một cái khôi lỗi, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Ta có thể cảm giác được, hắn liền là một cái trí tuệ nhân tạo. Hắn có tâm tình của mình, có suy nghĩ của mình, đây đều là trải qua thời gian dài tiến hóa kết quả. Trên thực tế hắn còn dựng dục một đứa bé. Cờ dít một bên nói, một bên nhìn về phía An Dê. An Dê nhẹ gật đầu, tiếp lấy cờ rít mở miệng nói ra, đứa bé này liền là ạ lỉn xì ạ không sai. Cờ rít nhẹ gật đầu, ạ lỉn xì ạ cùng ma pháp bản nguyên liền là hai cái trí tuệ nhân tạo tiến hóa trung cực sản phẩm, bọn hắn đã có suy tư của người, chỉ là không quá thành thục thôi. Khó trách. An Dê cu nở dê đi theo nhẹ gật đầu, nàng hiện tại rốt cuộc để ý giải, vì cái gì ạ lỉn xì ạ có thể yên tâm thoải mái cầm cờ rít thẻ ngân hàng, khắp nơi mua sắm xa xỉ phẩm. Làm nửa ngày, cái này ạ lỉn xì ạ, bất quá là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, đúng lúc là loại kia chủ ưu ní bị ủ con thân, lại lòng tràn đầy chủ trương tôn thờ đồng tiền thời điểm chỉ bất quá bởi vì ký ức lịch duyệt dự trữ quá to lớn. Ả lìn xì ạ cùng ma pháp bản nguyên đều là loại kia một số thời khắc có chút nhược trí, nhưng là một số thời khắc lại có chút mà thông minh thỉnh thoảng tính bệnh tâm thần. Vừa nghĩ tới chính mình là như thế cùng một cái thỉnh thoảng tính bệnh tâm thần đánh mấy ngàn năm chiến tranh, kết quả đến cuối cùng đều không chiếm được tiện nghi, thậm chí còn một lần thua mất tất cả, An Dê liền cảm thấy mình giống như ăn một con ruồi khó chịu như vậy. Về phần nói vì vị ẩn, sự chú ý của nàng điểm tựa hồ không ở phương diện này. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, mấy trăm tuổi nàng bất quá cũng là một cái tiểu cô nương mà thôi. Cho nên, làm An Dê ngay tại bi phẫn hồi ức mình cùng người bị bệnh tâm thần chém giết quá trình thời điểm, vì vị ẩn nhìn xem cờ rít, mở miệng tiếp tục hỏi, vậy ngươi bây giờ, là ma pháp gì cấp bậc ta cờ rít còn thật không biết, mình đến tột cùng là một cái dạng gì đẳng cấp trình độ. Hắn cảm thấy chính hắn cũng đã siêu việt pháp thần như thế tồn tại. Nhưng hắn kinh nghiệm thực chiến thật đúng là không nhiều. Rốt cuộc, hiện nay có thể làm cho cờ rít vị hoàng đế bệ hạ này tự mình xuất thủ địch nhân, thật là phượng mao lân rắc càng ngày càng ít. Có thể giết thấu tầng tầng phong ngự, tránh thoát đạn hạt nhân công kích, lại tránh đi thiên thần chi trượng đả kích tồn tại đáng sợ, thế giới này đã không còn mấy cái. Ta hiện tại, không sai biệt lắm đã là siêu việt pháp thần tồn tại. A cờ rít vươn tay ra, lòng bàn tay của hắn liền tùy ý xuất hiện một cái cùng loại vật tờ họ dạn vùng ngoại ô trên không nổi lơ lửng ma pháp đoa nở năng lượng NG. Chỉ bất quá, cái này đoa nở năng lượng NG rất nhỏ, không có như vậy rung động thôi. Cờ rít vung tay lên, cái này đoàn năng lượng liền biến mất trong không khí, đại khái, hòa giải phong ma pháp bản nguyên đồng dạng.